Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 60, bắn tỉa. Góc truyện audio.com. Chấm, nghiệt duyên. Đây chắc chắn là nghiệt duyên. Tại kênh livestream của Ôn Diễn, Đoàn Văn Tranh cầm ớt có tên câu lạc bộ LGW Reset One ra ngõ hẹp gặp hắn. Chấm, đúng tác CP yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chờ ghép trận xong, việc đầu tiên Tiết Lan làm chính là mở danh sách người chơi ra, quả nhiên Đoàn Văn Tranh thực sự ghép đến tận tim địch. Tiết Lan kích động lén lút cầm điện thoại ấn vào kênh livestream của Ôn Diễn đặt sang một bên. Định quay lại tư liệu sống. Mấy hôm nay bận luyện tập quá nên không chỉnh video đường. Cậu tin tưởng chỉ cần mình nắm bắt được cơ hội lần chắc chắn có thể cắt ra được video tình yêu ngọt ngào kéo người lên thuyền. Nói có sách mách có kép màn hình. CP của cậu rất là ngọt. Tiết Lan vừa vui vẻ nghĩ vừa điều chỉnh lại cài đặt máy tính. Sau đó hí hửng tung tăng bắn quái. Ôn Diễn tính định bảo tay đột kích khác trong đội làm chuyện này, không ngờ Tiết Lan lại tự động xắn tay áo lên bắn. Hắn đành nuốt xuống lòng phiền muộn kỳ quái. Chỉ đành đưa đồng đội lên dò đường. Ôn Diễn vừa đẩy vừa lơ đãng liếc qua bình luận trên kênh livestream. Lan Diễn, Lan Diễn, Lan Diễn. Anh Diễn với Lan Lan chơi với nhau cùng một phòng hờ. Tôi nghe thấy âm thanh gõ phím hu hu hu hu kích động quá. Mãi yêu Xiswin, đù má các anh em. Xis vừa vào like, Lan Diễn mẹ yêu các con. Trời đất, cùng nhau chơi game còn chưa đủ phải vào coi mới chịu cơ. Con gái tôi đáng eo quá. Mà yêu con, bạn gái chính quy của Win. Tại sao lắm fan CP quá vậy? Thủy quân của Babydia, LGW vĩnh viễn là thần. Từ từ đã. Hình như tôi thấy team địch cũng có người mang ID LGW thì phải. Mèo con uống sữa. Reset hả? Ê, đây không phải lần đầu tôi bổ não ra câu chuyện tình tay ba đâu. Lòng Ôn Diễn khẽ nhảy nhót. Tiết Lan đang xem livestream của hắn. Cậu chủ động đi đánh quái vì sợ mọi người sẽ hiểu lầm cậu vẫn còn dính lấy hắn. Nghĩ đến đây, đôi lông mày nhíu chặt của Ôn Diễn dần giãn ra nhưng ánh mắt lại ghim vào ID tay bắn tỉa đội bạn. Tiết Lan vui vẻ đánh quái sau đó nhận luôn trách nhiệm mở rộng bản đồ bên mình. Giả sử mà hai người kia có gặp nhau bắn nhau tung tóe rồi giận dỗi này kia. Đoàn Văn Tranh chắc chắn sẽ không đổ lên đầu cậu. Tiết Lan càng nghĩ càng thấy mình quả là một thiên tài. Ngay cả mấy con quái trông ớn ớn hôm nay cũng dễ thương lạ thường. Đã thế lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười như có như không. Bạn nhỏ đánh quái bên kia không được nhúc nhích. Động tí nữa anh trai nổ súng bắn nha. Âm thanh truyền từ cả trong tai nghe lẫn ngoài đời. Giọng điệu trêu đùa hớn hở của anh làm Tiết Lan tê dần. Gương mặt nháy mắt đỏ như cà chua chín. Cậu nào quản được anh nghĩ gì? Lập tức trốn về sau vật chắn. Nhưng Chu Khán Thanh ngồi bên cạnh nghe xong thì bị sặc nước bọt. Hò sù sụ, Tiết Lan chả có thời gian quay sang hỏi thăm y. Sau khi cậu núp Ôn Diễn đã kéo đồng đội đến. Thừa dịp đầu game muốn bắt lẻ Đoàn Văn Tranh. Sắp đánh nhau đến nơi. Tiết Lan đáng nhẽ muốn đứng ngoài bổ dưa uống nước cũng không được. Im lặng theo đuôi đồng đội chặn đường anh. Đoàn Văn Tranh vòng lên cao ngắm xuống. Chỉ là trận đấu chơi chơi Tiết Lan nhường cho Ôn Diễn và tay đột kích còn lại mở đường. Cậu thì chạy cùng y tá yểm hộ phía sau. Đoàn Văn Tranh đứng một mình nhưng có khả năng đồng đội của anh ở gần cho nên Tiết Lan không dám đẩy sâu bởi lẽ trên cao là ưu thế của bắn tỉa. Bốn đấu một chưa chắn bên cậu đã giành chiến thắng. Hơn nữa công thủ chính bắn nhau. Người lên sàn là Ôn Diễn, Đoàn Văn Tranh cậu chỉ cần làm nền đằng sau. Cắn đường CP là được. Tiết Lan tự biết thân phận mình ở nhưng đời mà không chơi phản diện cậu một vố thì có lỗi quá. Hai bên gặp nhau, đối phương biết Ôn Diễn là cái đinh khó bẻ nên đành phải tập trung hỏa lực bắn hạ y tá trước. Tiếng súng đằng xa làm Tiết Lan căng thẳng. Cậu cố gắng che cho y tá vào nhà chắn, sau đó xoay người hùng hổ xách súng tham chiến. Sau khi bọn họ công phá điểm cao, thợ săn ngủ đông lâu ngày Đoàn Văn Chanh cũng bắn ra phát súng đầu tiên. Thành công tiễn biệt tay đột kích đang chạy cũng ôn diễn. Hỗn chiến bắt đầu, Tiết Lan tránh sau vật chắn, dùng ưu thế gần y tá phát huy hết khả năng của mình trực tiếp bắn chết tay đột kích đội bạn. Ôn diễn cũng kịp thời chạy tới chi viện. Hai người kết hợp hạ thêm hai tay đột kích nữa. Ôn diễn được coi là đột kích no một. Tận thế là bởi khả năng phán đoán cùng cách chơi ác liệt. Làm đồng đội của hắn, Tiết Lan cảm thấy được thả lỏng rất nhiều. Bắn cực kỳ thuận tay. Nhưng vấn đề còn ở phía sau. Tuy cậu cũng ôn diễn chưa mất giọt máu nào nhưng y tá đằng sau đã sắp hấp hối. Tình huống như vậy, Tiết Lan và ôn diễn không có cách nào công thẳng lên vị trí của Đoàn Văn Chanh. Trong lúc cậu mở ba lô ra uống miếng nước, ôn diễn nhanh chóng mở mic chỉ huy. Chấm, bắn tỉa nhìn chằm chằm trên cao. Ba người chúng ta cùng nhau lên. Từ từ nào, Đoàn Văn Chanh không để tâm chuyện bọn họ đang bắn nhau vỡ đầu. Ngó sang cho ý kiến. Mấy người định bốn bắn một đó hả? Ôn diễn lạnh lùng cắt ngang. Chúng ta đang đánh xếp hạng 5v5. Thì có sao? Đoàn Văn Chanh không biết xấu hổ hổ nói. Các người 4 đánh 1. Đánh xong còn lâu mới được coi là anh hùng hảo hán. Đội trưởng này, không bằng anh đi lên. Tôi với anh bắn sâu lâu. Anh thấy thế nào? Tiết Lan ngồi bên cạnh tuy rằng cũng cảm thấy da mặt Đoàn Văn Chanh hơi dày nhưng lại nghĩ đến trong tiểu thuyết mấy trận luyện tập có mặt hai người. Đều là nơi phát cơm chó. Tiết Lan cũng chả để ý cái gì được gọi là tinh thần chiến đấu nữa. Cậu chỉ nên làm nhân vật phản diện nho nhỏ đã cải tà quy chính vỗ tay cổ vũ đôi uyên ương mà thôi. Hơn nữa dựa theo tính cách của ôn diễn. Nếu Đoàn Văn Chanh đã dở chiêu ra mặt dày 8-9 phần hắn sẽ đồng ý, một mình chui ra bắn tay đôi. Tình tiết yêu nhau lắm cắn nhau đau thế Tiết Lan thấy nhiều rồi. Đoàn Văn Chanh trêu đùa. Ôn diễn thì coi như đây là cơ hội rèn luyện anh. Trong lúc Tiết Lan bổ não, ôn diễn bất ngờ làm như không nghe thấy lời Đoàn Văn Chanh. Lần nữa phát động tín hiệu tấn công. Tiết Lan hóng hớt không nổi đành phải căng ra đầu đi theo ôn diễn chạy lên phía anh. Ngay sau đó cậu liếc mắt thấy gần đó có bóng người. Một s sau đường đạn bắn về phía họ. Viên đạn không trúng ai mà vừa vặn dừng lại dưới chân ôn diễn. Tuy nhiên điều làm cậu ngạc nhiên chính là chiến thuật của Đoàn Văn Chanh. Bình thường anh hay dùng cách lợi dụng sơ hở của đối phương rồi kết liễu trong một viên đạn nhưng rõ ràng viên đạn vừa xong đã làm bại lộ vị trí của anh. Đoàn Văn Chanh không phải kẻ liều lĩnh. Trừ phi, cậu vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng súng vang lên từ xa. Chính xác là tay bắn tỉa đội mình. Tiết Lan hít một hơi thật sâu. Không ổn, quả nhiên một giây tiếp theo. Đoàn Văn Chanh đã đáp trả lại bằng viên đạn không lệch phát nào. Tay bắn tỉa bên cậu ngã xuống. Tiết Lan không kịp nhìn chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên từ khu đất cao. Tiếng súng ban nãy của Đoàn Văn Chanh chắc chắn là bắn bừa khiến tay bắn tỉa đội cậu tưởng anh bắn trượt từ đó kéo theo việc cậu ta làm lộ vị trí. Nhưng không thể không nói phát bắn vừa rồi của Đoàn Văn Chanh quá đẹp. Nếu cậu đoán không lầm Đoàn Văn Chanh sẽ không lui về mà tiếp tục tiến lên tiêu diệt y tá chưa kịp hồi máu. Tất nhiên đồng đội cậu cũng tính ra được. Cậu ta nhanh chóng sử dụng kỹ năng tiếp tế cho mình. Thời gian không còn nhiều. Để ngăn 4 đồng đội bên phía Đoàn Văn Chanh sống lại. Ôn diễn nhanh chóng mở bản đồ chấm một điểm. Cả ba nhanh chóng tấn công. Cùng lúc. Tiết Lan thoáng nhìn thấy có bóng người di chuyển ra sau tảng đá. Cậu không hề do dự bật kỹ năng. Tiếng súng vang lên ầm ĩ. Trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Xis đằng sau đã vọt lên phía trên y tá. Nháy mắt kỹ năng thứ hai được kích hoạt. Viên đạn đâm sâu vào tấm khiến của cậu sau đó dưới tác động của con chip bảo vệ. bật ra văng sang bên phải. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Mọi người còn đang ngạc nhiên trước động tác nhanh gọn của cậu thế, nhưng sau khi viên đạn thứ nhất qua đi đồng thời bắn nát chip bảo vệ thì viên đạn thứ hai lại tới xông thẳng về phía phần đầu của Xis. Tiết Lan thấy nguy hiểm, căng mặt khó thở nhìn chằm chằm viên đạn. Đây là bắn liên thanh, là kỹ năng bắn được tay đột kích số 1. Ánh sáng tận thế, Win sáng tạo. Sau khoảng thời gian phát triển thành thương hiệu mang tên hắn. Mặc dù là thao tác được hàng loạt các tay đột kích tranh nhau học theo nhưng chưa ai từng thấy bắn tỉa áp dụng nó. Bởi lẽ ở tận thế, người chơi vị trí bắn tỉa không có tính linh động cao. Họ thường bắn từng viên một để nâng cao độ chính xác cũng như giảm độ giật của súng. Thậm chí có người còn dừng hẳn lại sau khi đã bắn ra viên đầu tiên rồi mới tiếp tục bắn đến viên thứ hai. Nói chung kể cả là tay bắn tỉa lâu năm cũng không có cách nào bắn được liền hai viên. Trừ phi người đó sau khi bắn xong viên đầu tiên rồi thu súng. Nháy mắt lặp lại thao tác lần nữa. Tức là bỏ qua việc ngắm bắn lần hai. Nhưng đấy chỉ là nếu như bởi vì chưa có ai lấy thân tự trải nghiệm. Thao tác khác người như vậy, người ta còn ít nghĩ đến nói gì đến chuyện làm thành công. Tuy nhiên, chưa có ai thử thì Đoàn Văn Tranh thử, và anh đã xuất sắc hoàn thành. Thời gian như dừng tại giây phút này, ảnh ngược của viên đạn in sâu. Hằn vào trong mắt Tiết Lan, viên đạn này trúng đầu là không thể tránh. Giống như án tử hình đang được thực hiện, tác giả có điều muốn nói. Chu Khán Thanh khóc lóc giải thích, hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến với hiện trường bạo lực gia đình. Anh Tranh dùng hai viên đạn bắn nát đầu vợ. Reset, cách chương.